Tình cảm gia đình luôn là thiêng liêng nhất. Cha mẹ sẽ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để bảo vệ con cái, và con cái luôn cố gắng hết sức để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng vậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình là tổ hợp của nhiều kiểu tình yêu, tình mẹ cha, vợ chồng, anh chị em, con cái. Thế nhưng, nếu một trong những loại tình cảm này bị rạn nứt, sẽ khiến cho gia đình đó không thể vẹn toàn. Như trong vụ án ngày hôm nay, hai từ gia đình sẽ được thể hiện rất rõ ở cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Và chắc chắn vụ án này sẽ làm cho bạn suy nghĩ rất nhiều đấy. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến Kỳ án X. Trưa ngày 12 tháng 9 năm 2018, Sở Cảnh sát huyện Đình Hải, tỉnh Hà Bắc đã nhận được một cuộc gọi báo án. Người báo án vừa run rẩy vừa khóc nói rằng: "Chúng tôi đã giết người, tôi đã giết chồng mình. Xin lỗi, xin hãy mau đến đây đi." Cảnh sát đài hình đứng hình vài giây vì lần đầu tiên họ tiếp nhận một vụ án kỳ lạ như vậy. Người vợ đã giết chồng mình và gọi điện báo cảnh sát sao? Không có thời gian để suy nghĩ, họ nhanh chóng cử đội điều tra đến nhà người báo án. Nơi xảy ra án mạng là một ngôi nhà cấp 4 tại làng Trung Hòa. Điều kỳ lạ là ở xung quanh nhà có một vách tường rào rất cao, như cố tình xây lên như vậy để tránh ai đó trèo vào. Sau khi vào trong, cảnh sát nhìn thấy có tất cả 4 người đang ngồi trong phòng khách. Dưới sàn là một người đàn ông nằm bất động, nói đúng hơn là đã tử vong. Nhìn quanh, cảnh sát phát hiện một con dao bếp bị dính máu nằm dưới đất. Thế nhưng, người tử vong không có vết thương chảy máu nào, mà ngược lại, người phụ nữ trẻ đang ngồi dưới đất thì lại bị thương. Cánh tay phải của cô bị chảy rất nhiều máu. Khi thấy cảnh sát đến, 4 người đứng dậy và bước ra nói rằng họ đã giết người. Mặt người nào người nấy không còn sức sống, đặc biệt là người phụ nữ. Cô khóc rất nhiều, mặc cho máu của vết thương ở trên cánh tay vẫn đang chảy. Ngay sau đó, 4 người đã được cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn. Tại đây họ cũng biết được người tử vong là Vương Giang Cương. 4 người gây án lần lượt là vợ Cương, Mạnh Nhân Phương, anh trai cô và cha mẹ Mạnh Nhân Phương. Được biết, Mạnh Nhân Phương và Vương Giang Cương đang có xích mích tình cảm rất nặng nề. Phương nhiều lần yêu cầu ly hôn nhưng không được Cương đồng ý. Không chỉ vậy, Cương còn liên tục đến đập phá và làm phiền gia đình cô. Cũng chính vì quá sợ hãi người con rể, cha của Phương đã xây vách tường nhà mình lên cao như vậy. Thế nhưng điều này vẫn vô ích, Cương đập phá và tìm mọi cách để vào trong đánh đập Phương. Vào hôm nay, tức 12 tháng 9, Mạnh Nhân Phương đã hẹn Vương Giang Cương đến nhà để làm thủ tục ly hôn. Lúc mới đầu, Cương còn tỏ ra bình thường, thế nhưng chỉ vừa mới nói mấy câu, anh ta đã tức giận tát vào mặt Phương. Cha mẹ Phương nhanh chóng chạy đến khuyên can, cũng bị Vương Giang Cương đập ngã. Càng lúc càng tức giận, thế nên Vương Giang Cương đã chạy xuống dưới nhà bếp, lấy con dao làm bếp lên, rồi chém mạnh vào người Mạnh Nhân Phương. Mặc dù đã cố gắng né tránh đi, nhưng Phương vẫn bị trúng một nhát chém vào cánh tay phải. Thấy con rể không có dấu hiệu dừng tay, cha của Phương hét lớn và chạy tới cố gắng cản anh. Lúc này, anh trai Mạnh Nhân Phương đang ở ngoài vườn, nghe thấy tiếng la của cha, anh ta liền chạy vào trong nhà, sẵn tiện cầm theo cây gậy trước nhà. Cương lúc này cầm dao chém loạn, anh không quan tâm sẽ trúng ai nên cứ tiến về phía trước. Thấy thế, anh trai của Phương đã cầm cây gậy đánh mạnh vào đầu anh ta. Cha mẹ Phương thấy thế cũng nhặt lấy cây gậy và đánh tới tấp vào người Cương. Sau một hồi đánh đập, cuối cùng Cương cũng nằm bất động. Mạnh Nhân Phương lại gần kiểm tra thì phát hiện chồng đã tử vong. Cuối cùng, cô đã gọi điện cho cảnh sát để báo án. Sau khi lấy được thông tin từ gia đình Mạnh Nhân Phương, cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra, thấy được dấu vân tay của Vương Giang Cương. Ngoài ra, họ còn tìm thấy dấu vân tay của anh trai Mạnh Nhân Phương. Để trả lời cho câu hỏi này, người anh trai khẳng định rằng lúc anh ta vừa đánh Cương, Cương giật mình làm rơi con dao xuống đất. Để tránh em rể nhặt lên, anh ta đã nhanh chóng cầm lấy con dao và vứt ra khỏi tầm nhìn của Cương. Hiện tại, tất cả chỉ mới được nghe từ một phía. Nếu đúng như những gì gia đình Mạnh Nhân Phương nói, thì đây chỉ là vụ án giết người phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra sơ hở trong lời khai của 4 người này. Đồng thời, phía giám định pháp y cũng đã đem đến kết quả. Theo khám nghiệm, bác sĩ pháp y xác nhận nạn nhân tử vong do đa chấn thương, đặc biệt là các tổn thương nghiêm trọng nhất ở phần đầu và mặt. Cương bị gãy hai xương sườn ở ngực và có vết bầm tím dưới da ở hông và đùi. Sau khi khám nghiệm, đầu của anh ta bị nhiều vật cùn đập vào đầu dẫn đến tử vong do chấn thương sọ não. Nếu nói gia đình nạn nhân chỉ phòng vệ thì đến mức này có phải là quá đáng không các bạn? Cảnh sát cho rằng sự việc này chắc chắn còn có nhiều uẩn khúc, vậy nên họ đã tạm giam 4 người và nhanh chóng tiến hành điều tra từ hàng xóm và người thân hai bên gia đình. Nhưng đến khi cảnh sát bắt đầu điều tra, họ đã rất bất ngờ vì quả thật sau câu chuyện này có rất nhiều sự thật mà họ không thể nào tin được. Năm 2005, Mạnh Nhân Phương và Vương Giang Cương gặp gỡ và kết hôn. Cuộc sống hôn nhân của họ thời gian đầu khá tốt đẹp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, cặp đôi đã có một con trai và một con gái với nhau. Một gia đình luôn hạnh phúc trong mắt người ngoài và kể cả cha mẹ hai bên, ấy vậy mà lại sớm bước đến bờ vực tan vỡ chỉ vì mối tình đầu. Vào đầu năm 2016, Vương Giang Cương có cuộc hẹn họp lớp nên anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đến đây. Cũng trong buổi họp lớp này, Cương gặp lại mối tình đầu của mình. Tới đây, mình mới thật sự tin vào câu nói, đàn ông thường không thể quên mối tình đầu. Ngay trong lần gặp lại này, Cương đã nhanh chóng yêu lại người phụ nữ từng khiến anh thầm thích. Bất ngờ hơn là người phụ nữ cũng tỏ ra rất thoải mái với Cương. Cô trò chuyện và cười giỡn suốt buổi tiệc. Cũng vì vậy mà mối liên kết giữa hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết. Vương Giang Cương lúc này nghĩ rằng mối tình đầu vẫn còn cảm tình với mình nên liền quyết định tiến tới thêm bước nữa. Không ngờ đối phương hoàn toàn đồng ý với chuyện này. Hai người mặc kệ thế giới, một người đàn ông đã có gia đình bắt đầu cặp kè với một người phụ nữ đã có gia đình. Cứ như vậy, hai người qua lại với nhau một tháng trời. Trong một tháng này, Vương Giang Cương dường như chìm đắm trong tình yêu của mối tình đầu mà quên đi vợ con. Anh ta thường ra ngoài rất sớm và trở về nhà tối muộn. Những ngày nghỉ, anh ta cũng ăn mặc sạch đẹp và im lặng ra ngoài. Phụ nữ trong hôn nhân rất nhạy cảm, Mạnh Nhân Phương nhanh chóng nhận ra Vương Giang Cương sau lần đi họp lớp có điều gì đó không ổn. Dù gì đi nữa, cô cũng đã sống với Vương Giang Cương 11 năm, làm sao có thể không phát giác ra được sự thay đổi của chồng. Mạnh Nhân Phương bắt đầu chú ý đến chồng nhiều hơn. Cô cũng thấy chồng thường đi ra ngoài, ăn mặc lịch sự và thậm chí là xịt nước hoa. Những điều mà trước đây anh chưa từng làm. Cô cũng đã thử dò hỏi chồng nhiều lần, nhưng hoàn toàn bị anh phớt lờ. Không thể chịu nổi nữa, Mạnh Nhân Phương nói rằng nếu Cương đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng mình thì cứ nói ra, cô sẽ không tức giận bằng việc bản thân mình bị lừa dối. Thế nhưng điều này cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Cuối cùng, vì không thể chịu được, Mạnh Nhân Phương chủ động đệ đơn ly hôn Vương Giang Cương. Lúc này Vương Giang Cương đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của mối tình đầu nên tất nhiên đây là điều anh vui nhất. Cương hoàn toàn không có ý định níu kéo cuộc hôn nhân. Hơn nữa, anh đã hẹn với mối tình đầu rằng hai người sẽ cùng ly hôn và bắt đầu một gia đình mới. Thế nhưng điều mà Vương Giang Cương không ngờ tới là ngay khi anh hoàn tất thủ tục ly hôn với Mạnh Nhân Phương, mối tình đầu của anh đã quay xe phút chót. Cô ta nói rằng mình chỉ lỡ lầm phạm phải sai trái với Vương Giang Cương. Cô xin lỗi Cương và nói rằng bản thân không thể bỏ rơi gia đình của mình. Cương dường như không thể chấp nhận điều này, anh ta đã gọi điện lại cho cô, nhưng đổi lại, thứ anh ta nhận được chính là sự từ chối liên lạc của mối tình đầu. Lúc này, Vương Giang Cương mới nhận ra mình đã bị lừa. Anh tức giận tìm địa chỉ nhà của mối tình đầu và định làm cho ra lẽ. Thế nhưng, dù tìm cách nào cũng không tìm được nhà cô. Ngay lúc này, Cương mới nhận ra mình đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn với vợ. Anh đã mất đi một người, không thể mất đi gia đình của mình nữa. Chính vì vậy mà Cương đã đi đến nhà vợ. Không ai có thể biết khi đến nhà Mạnh Nhân Phương, tâm tình của Vương Giang Cương là như thế nào. Vừa mở cửa, Cương đã khóc lóc, hy vọng Phương sẽ cho anh ta một cơ hội khác. Nhiều lần cam đoan mình sẽ không lừa gạt cô nữa. Mạnh Nhân Phương vốn không muốn tha thứ cho anh ta, nhưng người nhà cô đã thuyết phục Mạnh Nhân Phương cho Vương Giang Cương một cơ hội. Họ nói rằng, con hãy vì bọn trẻ đi, hai đứa trẻ không thể sống thiếu cha. con cái lúc nào cũng là sợi dây kết nối cha mẹ. Tuy nhiên trong chuyện này, quả thật không biết việc quay lại vì các con là đúng hay sai. Thế nhưng, nghĩ đến đây, Phương thật sự đã cho Cương cơ hội. Cô cũng nhanh chóng dọn đồ và đưa các con về nhà. Không ngờ, Vương Giang Cương lại không thành thật hối lỗi về lỗi lầm của mình. Sau khi hai người tái hôn, Vương Giang Cương suốt ngày uống rượu, thậm chí còn tệ hơn. Sau khi say rượu, luôn đánh mắng Mạnh Nhân Phương. Nghiêm trọng nhất là Vương Giang Cương đã đánh đập Mạnh Nhân Phương khiến cô phải nhập viện. Lần này Phương bắt đầu sợ hãi chồng hơn, lo lắng người sẽ bị đánh tiếp theo sẽ là các con của cô. Vậy nên Mạnh Nhân Phương lại chuyển về nhà bố mẹ đẻ. Sau khi Vương Giang Cương tỉnh táo lại, anh ta lại tới trong nước mắt, nói rằng anh ta sẽ không bao giờ đối xử với Mạnh Nhân Phương như vậy nữa. Sợ vợ không tin, Vương Giang Cương lần nữa đã đưa ra những lời thề độc. Thấy chồng như vậy, Mạnh Nhân Phương vẫn lựa chọn tha thứ. Nhưng điều cô không ngờ là chính lần này anh ta sẽ khiến cô rơi vào vũng lầy đen tối suốt đời. Bạo lực gia đình, lừa dối là những hành vi vi phạm bản chất đạo đức con người là không thể tha thứ được. Đây là điểm mấu chốt, sự tha thứ và bao dung sẽ không chiếm được thiện cảm và lòng biết ơn của người đàn ông mà thậm chí khiến anh ta tệ hơn. Trên thực tế chính xác là như vậy. Khi Mạnh Nhân Phương tha thứ cho Vương Giang Cương một lần nữa, hai người bắt đầu cuộc sống buồn tẻ. Nhưng không lâu sau, Vương Giang Cương lại lộ mặt thật, chứng nghiện rượu của anh bắt đầu tái phát. Vương Giang Cương lần này không đánh vợ mà nghĩ đến mối tình đầu và sự phản bội của cô ấy. Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy rất bất mãn. Vì vậy anh ta đã đến nhà của mối tình đầu thông qua địa chỉ mà bạn bè đã cho. Anh gặp chồng của người phụ nữ làm ầm ĩ và lấy con dao bếp đã cất trong túi ra tấn công hai vợ chồng họ. Hai người không hề đề phòng nên liền bị thương. Một người phải khâu vết thương ở mô mềm, người còn lại bị thương ở khuỷu tay phải và bị thương hai bên vai. Sau khi gây án, Vương Giang Cương đã đến đồn cảnh sát đầu thú. Tòa án kết án anh ta 10 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích và bồi thường cho vợ chồng mối tình đầu 40.000 nhân dân tệ. Việc giam giữ này không thể làm cho hành vi của Vương Giang Cương bị kiềm chế. Ngược lại, yếu tố bạo lực trong lòng anh ta càng ngày càng lan rộng, thậm chí đến mức anh ta lúc nào cũng tức giận và mỗi lúc tức giận sẽ đánh vợ con. Đối mặt với Vương Giang Cương hiện tại, Mạnh Nhân Phương rất đau lòng và thất vọng, cô lại rời xa Vương Giang Cương cùng với hai đứa con trở về nhà bố mẹ. Mạnh Nhân Phương rất thất vọng, cô không muốn quay lại nơi đó, không muốn bản thân và các con trở thành bao cát để Vương Giang Cương trút giận. Cô ấy đã kể lại mọi chuyện với bố mẹ. Bố mẹ cô ấy thấy có lỗi với con gái nên đã khuyên Mạnh Nhân Phương nên ly hôn với Vương Giang Cương. Họ bảo Mạnh Nhân Phương đừng sợ, sau này nếu Vương Giang Cương quay lại, họ sẽ đánh anh ta. Thế nhưng cả một gia đình dù nhiều người cũng không làm được gì anh ta. Quá sợ hãi với tên con rể này, cha và anh trai của Mạnh Nhân Phương đã xây dựng bức tường xung quanh ngôi nhà cao lên. Thế nhưng, dù họ có cố gắng xây cao tới đâu đi chăng nữa, Vương Giang Cương vẫn có thể đập phá và tìm cách vào trong. Đầu tháng 6 năm 2018, Vương Giang Cương say rượu đến nhà Mạnh Nhân Phương. Lúc này bọn trẻ đều đã đi học, đàn ông trong nhà thì đi làm, ở nhà chỉ có mẹ và bà của Mạnh Nhân Phương. Một người phụ nữ yếu đuối thì tất nhiên không có khả năng tự vệ. Vương Giang Cương muốn trả thù Mạnh Nhân Phương nên liền vào nhà chửi mắng. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Trong lòng anh ta, việc chồng đánh người phụ nữ của mình dường như là chuyện đương nhiên. Sự phản kháng của Mạnh Nhân Phương trong lòng anh ta là hành vi không đúng mực. Lúc này, Cương vào trong phòng khách và không thấy ai ở trong nhà nên liền la lớn. Mẹ của Phương đang ở dưới bếp, nghe thấy tiếng con rể liền chạy ra khuyên nhủ anh nên mau về nhà. Thế nhưng Cương lúc này đã say bí tỉ, anh nhìn mẹ vợ và bỗng thấy bà vẫn còn xinh đẹp. Cương ép bà vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng bà, yêu cầu bà không được la hét, đồng thời cởi quần áo mẹ vợ ra. Mẹ của Mạnh Nhân Phương sợ hãi, dùng hết sức đẩy con rể ra. Thế nhưng lúc này Cương liền nói, nếu bà dám chống cự, tôi sẽ giết hết tất cả những người trong gia đình này. Nghe vậy, người mẹ liền bất lực im lặng. Bà biết ở bên ngoài còn có mẹ chồng lớn tuổi. Nếu bà phản kháng, chắc chắn Cương sẽ giết chết bà và người mẹ đã già. Cuối cùng, mẹ vợ chỉ có thể cắn răng nuốt nước mắt để mặc cho con rể xâm phạm mình. Thế nhưng sự tủi nhục này làm bà phải bật khóc. Bà đau đớn cầu xin con rể, nhưng hắn ta chẳng để lọt tai. Đồng thời, cùng lúc này, người mẹ chồng lớn tuổi, bà nội của Mạnh Nhân Phương cũng đang ở ngoài. Nghe thấy tiếng hét của con dâu nên bà đã ra ngoài và nhìn thấy mọi chuyện. Thế nhưng bà cũng chẳng thể làm gì được ngoài sự tuyệt vọng và bất lực khi nghe giọng nói đau đớn của con dâu. Sau khi thực hiện xong thú tính đồi trụy của mình, Vương Giang Cương bình tĩnh bước ra ngoài và trở về nhà. Để gia đình không lo lắng, mẹ của Mạnh Nhân Phương đã chọn cách im lặng. Đến tối ngày 30 tháng 6, Vương Giang Cương lần nữa đến nhà Mạnh Nhân Phương. Như mọi khi, hắn ta lại say rượu và quát mắng liên tục. Dân làng kể lại rằng, đêm đó Vương Giang Cương đã đứng trước cửa nhà Phương và chửi bới, dùng gạch đập cửa, đốt xe của gia đình Phương, thậm chí là còn dọa giết cả gia đình họ. Cha và anh trai của Mạnh Nhân Phương đã ra ngoài ngăn cản. Vừa nhìn thấy cha vợ, Cương đã mỉm cười, chỉ vào mặt ông và nói: "Ông có chung vợ với tôi, vợ ông là vợ tôi." Sau đó cả gia đình đã gọi cảnh sát và bị đưa về đồn. Vì phá hoại tài sản của người khác, vậy nên Vương Giang Cương đã bị giam giữ 15 ngày. Lúc này cha của Phương mới nhớ đến lời con rể, nhận thấy dạo này vợ có điều kỳ lạ, mẹ lại trầm tính và ít nói hẳn, nên ông Mạnh liền hỏi vợ. Khi chồng hỏi đến đây, người phụ nữ này cuối cùng cũng không thể kiên cường hơn nữa. Cô đã bật khóc kể lại toàn bộ sự việc con rể xâm hại mình. Điều này làm cả gia đình Mạnh Nhân Phương cực kỳ tức giận. Sang ngày hôm sau, Mạnh Nhân Phương liền cùng mẹ đến cục công an để trình báo tội ác và cáo buộc Vương Giang Cương tội hiếp dâm, đồng thời cung cấp bằng chứng cho thấy hắn ta đã để lại trên ga giường sau vụ bạo lực tình dục đó. Vì vụ việc xảy ra cách đây gần một tháng, nên cuối cùng cảnh sát không thể có được kết quả. Bản án cũng cho thấy không đủ bằng chứng để chứng minh Vương Giang Cương cưỡng hiếp mẹ vợ. Sau khi Vương Giang Cương ra ngoài, chuyện mẹ vợ và con rể bắt đầu bị đồn thổi. Trước áp lực, vào ngày 8 tháng 9 năm 2018, bà nội của Mạnh Nhân Phương đã không thể chịu đựng được. Bà cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ con dâu, lại nhớ đến lúc con dâu bị cháu rể xâm hại đau đớn, bà đã không chịu được mà nhảy xuống giếng tự vẫn. Gia đình lúc này chìm ngập trong đau khổ, tuy nhiên cũng chẳng làm được gì hắn ta. Họ chỉ quyết định cố gắng làm xong đơn ly hôn và dứt ra khỏi mối liên hệ với Vương Giang Cương càng sớm càng tốt. Dựa trên toàn bộ những thông tin lấy được từ những người quen biết với gia đình nạn nhân cùng hung thủ, cảnh sát nhận thấy có nhiều điểm đáng nghi. Chỉ với bấy nhiêu xung đột thôi đã có thể kết luận đây có khả năng là động cơ giết người của gia đình Mạnh Nhân Phương. Tuy nhiên vì manh mối và những người có mặt tại hiện trường đều chỉ về phía Vương Giang Cương nên cảnh sát chỉ có thể thực hiện cuộc thẩm vấn lại lần nữa. Và lần này, sự thật cũng đã được nói ra. Khi cảnh sát nhắc đến hai đứa con chung của họ, Mạnh Nhân Phương liền bật khóc và kể lại chi tiết. Sau nhiều lần gây tổn thương cho gia đình Phương, cha mẹ và anh trai của Mạnh Nhân Phương đã quyết định nếu có lần nữa sẽ xử lý triệt để. Và quả thật, Vương Giang Cương dường như đã không còn chút tình người nào. Sau bao nhiêu sự việc, hắn ta vẫn còn mặt mũi đến nhà họ làm ầm ĩ. Trước đó một thời gian, gia đình Phương đều đã lên kế hoạch. Họ để những thanh gỗ ở nhiều góc nhà, chỉ cần Cương làm bậy sẽ liền ra tay. Nhưng lần này, hắn ta chỉ đứng trước cửa và chửi rủa. Hắn ta còn nói sẽ có một ngày đến giết cả gia đình Mạnh Nhân Phương. Ở bên trong, Phương vừa đốt giấy cho bà nội vừa khóc lóc và tự trách. Cô cho rằng chính sự lựa chọn của mình đã khiến cho cả nhà phải gặp tình cảnh đáng thương này. Cuối cùng, để không còn chuyện gì xấu xảy ra, cha của Mạnh Nhân Phương đã nói với con gái ngày mai hẹn Vương Giang Cương đến làm giấy ly hôn, chấm dứt tất cả mọi chuyện. Cả nhà tán thành với ý kiến này và quyết định sẽ ở nhà cùng cô. Phương cũng nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện thông báo cho Vương Giang Cương. Vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2018, Vương Giang Cương đã có mặt tại nhà của Mạnh Nhân Phương. Lúc này, cha mẹ Phương đã vào trong phòng và chú ý ra ngoài. Họ muốn để con gái nói chuyện phải trái trước. "Tôi chuẩn bị xong cả rồi, anh mau ký đi," Mạnh Nhân Phương lên tiếng trước. Vương Giang Cương dường như chẳng để mấy lời này vào tai. Hắn nói, tôi sẽ không ly hôn, cô đừng hòng mà trốn khỏi tôi. Đừng giận dỗi nữa, mau dẫn các con về nhà. Nhà, đây mới là nhà tôi, anh đã khiến gia đình tôi ra nông nỗi này, anh còn muốn gì nữa? Vương kiên định nói. Cương lúc này bắt đầu tức giận và nhìn về phía cô. Cô làm vợ thì hãy sống yên phận làm vợ của mình đi. Chỉ có tí chuyện cũng chạy về nhà mẹ, tôi chẳng làm gì sai cả. Cô mau về nhà, nhanh lên. Thấy mềm dẻo không thành công, Mạnh Nhân Phương liền nói lớn. Tôi không về, tôi phải ly hôn với anh. Hôm nay bắt buộc anh phải ký cái đơn này, chúng ta từ nay về sau không còn liên quan gì nữa. Cương tức giận hét. Cô và mẹ cô đều đã bị tôi sử dụng rồi. Bà cô cũng đã mất, giờ cô ly hôn với tôi cũng chẳng ai dám cưới cô đâu. Mạnh Nhân Phương vốn luôn yếu đuối để cho hắn bắt nạt. Thế nhưng sau lời nói này cô liền tát vào mặt hắn, khiến cho Vương Giang Cương không hề ngờ tới. Sau đó, Phương không hề nhịn nhục như trước đây mà đi đến một góc nhà mà cầm lấy gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn và đánh hắn ta. Thấy vậy, hắn hết sức bất ngờ, sau đó liền tiến lên định đánh trả. Lúc này cha mẹ của Mạnh Nhân Phương làm sao có thể chịu đựng được việc con gái mình bị bắt nạt ở nhà mình. Họ bước ra khỏi phòng và lấy gậy gỗ đánh vào tên con rể. Anh trai Phương cũng nhanh chóng tiến đến tham gia. Vương Giang Cương nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất. Nhưng lửa giận ở trong lòng mọi người vẫn chưa nguôi ngoai. Họ liên tục đánh vào người hắn ta như để trút đi toàn bộ uất ức của mình suốt thời gian dài. Sau vài phút, thân thể Vương Giang Cương đã không thể nhúc nhích. Cha của Mạnh Nhân Phương là người đầu tiên phản ứng. Ông yêu cầu vợ và hai con dừng lại. Sau đó ông tiến lên kiểm tra và phát hiện Vương Giang Cương gần như đã ngừng thở. Gia đình họ Mạnh mặc dù oán giận Vương Giang Cương nhưng họ không có ý định làm hại ai. Nhưng sau cùng họ đã giết người, cả bốn người đều đứng im không biết xử lý như thế nào. Sau khi sự việc xảy ra, anh trai của Mạnh Nhân Phương đã giúp làm giả hiện trường thành giết người để tự vệ. Anh trai đi xuống nhà bếp cầm lên con dao sắc nhọn, không nói không rằng anh đã dùng dao rạch một vết thương trên cánh tay phải của em gái. Máu dính lên trên con dao làm bếp. Sau đó anh ta tiến lại gần thi thể của Vương Giang Cương, đưa tay hắn ta giữ chặt lấy cán dao, rồi đặt con dao nằm ở trên mặt đất tại hiện trường. Sau đó, người vợ gọi điện đến 110 báo chồng đến nhà bố mẹ đẻ gây sự và họ đã tự vệ bằng cách đánh chồng. Cảnh sát bắt bốn người về để thẩm vấn. Khi gia đình lần đầu thú nhận, họ đều nói rằng Vương Giang Cương đã dùng dao làm bếp để giết người trước, sau đó thì mới khai nhận sự thật về tội ác. Sau khi vụ án được xét xử tại tòa, hơn 100 người dân tại địa phương đã ký một bức thư chung hy vọng gia đình nhà họ Mạnh sẽ được tuyên mức án nhẹ hơn. Nội dung bức thư được tóm tắt như sau. Việc Vương Giang Cương mất mạng chắc chắn là điều đáng tiếc. Nhưng khi chúng tôi nghĩ về sự hung hãn lâu dài của hắn ở vùng nông thôn và nhiều hành động xấu xa của hắn, đặc biệt là sự đàn áp lâu dài của hắn đối với gia đình họ Mạnh, có thể coi đó là sự giải quyết những tổn hại trong tương lai cho dân làng và gia đình. Ngày 5 tháng 12 năm 2019, tòa án đã tuyên án đối với vụ án. Tòa án cho rằng Vương Giang Cương nhiều lần bạo lực gia đình khiến vợ phải bỏ nhà ra đi. Để tìm vợ, anh ta đã nhiều lần đến nhà bố mẹ vợ mà không có lý do để gây rắc rối, đe dọa và xúc phạm họ. Anh ta đã nhiều lần bị xử lý hành chính mà vẫn không chịu ăn năn, có lỗi nặng khi gây ra vụ việc. Vào thời điểm xảy ra sự việc, những lời nói và hành động không đúng mực của Vương Giang Cương đã kích thích mạnh mẽ Mạnh Nhân Phương, khiến cô mất kiềm chế cảm xúc, dẫn đến xảy ra tội ác. Tuy nhiên, người vợ đã tát anh ta trước, rồi dùng gậy gỗ đánh anh ta. Sau đó bố mẹ và anh trai cô ấy cũng lần lượt dùng gậy gỗ đánh anh ta, hành vi của bốn người cấu thành tội cố ý gây thương tích. Khi đó người chồng không có hành vi xâm phạm trái pháp luật nào đối với hai vợ chồng, nên hành động của bốn người chưa đáp ứng yêu cầu bào chữa chính đáng. Căn cứ vào tình tiết phạm tội, tòa án kết tội Mạnh Nhân Phương về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt cô 5 năm tù. Cha mẹ cô bị kết tội cố ý gây thương tích và kết án 1 năm tù, án treo lần lượt là 4 và 3 năm. Anh trai vợ bị kết tội cố ý gây thương tích và giúp làm giả chứng cứ và bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm tù treo. Đồng thời, gia đình Mạnh đã bồi thường cho mẹ Vương Giang Cương hơn 35.000 nhân dân tệ chi phí tang lễ. Sau khi phán quyết của vụ án được công bố, khoảng một năm sau, chị gái của Mạnh Mưu Phương, người có chồng xa, đã đăng trên mạng xã hội rằng cô hài lòng với phán quyết. Gia đình chúng tôi đã bị người quá cố quấy rối trong nhiều năm. Cả nhà chúng tôi ngày nào cũng lo sợ, đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của cá nhân chúng tôi và gia đình. Tôi rất sợ bố mẹ tôi sẽ đột ngột ra đi. Lúc nào tôi cũng sợ hãi và thành thật mà nói, điều đó thực sự khó khăn. Hơn một năm sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ và các em tôi bị giam trong trại tạm giam, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của họ. Bây giờ bố mẹ đã về, tôi có thể để họ an tâm hưởng tuổi già, thật là mừng quá. Tôi cũng mong em tôi có thể cố gắng ra ngoài càng sớm càng tốt. Trước đây em tôi có thể làm chuyện không tốt và em tôi cũng đã có sự lựa chọn sai lầm trước đó. Tôi chỉ mong em tôi sau này có thể sống tốt hơn. Luật sư bào chữa cũng đăng tải rằng ông cảm nhận được áp lực của gia đình khi tiếp quản vụ án. Đối mặt với tên con rể độc ác, họ đã giải quyết bằng các phương pháp liên quan đến pháp luật. Thế nhưng lần nào cũng phản tác dụng. Mạnh Nhân Phương nghĩ tới việc trốn thoát nhưng lại không được. Người con rể không chỉ nhiều lần đến nhà gây rối, đốt xe, bạo lực gia đình mà còn đe dọa gia đình, thậm chí là đưa ra những nhận xét vô căn cứ với Mạnh Nhân Phương, vu oan cho cô là gái điếm. Ngoài ra, dù tòa không kết luận người đàn ông này đã cưỡng hiếp mẹ vợ hay không, nhưng hồ sơ vụ án hiếp dâm mà tòa thu được cho thấy bằng chứng vật chất quan trọng, tấm vải có vết tinh trùng đã được trích xuất. Tuy nhiên, không thể xác định được điều đó vì yếu tố thời gian và những tác động môi trường. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nếu điều kiện kỹ thuật được cải thiện thì việc nhận dạng sẽ không gặp vấn đề gì. Vụ án lần này thật hết sức đau lòng, đặc biệt là đối với gia đình Mạnh Nhân Phương. Đây cũng là bài học đáng giá cho chúng ta. Có những chuyện nếu không thể quay trở lại, hãy nên tiếp nhận nó và sống một cuộc sống tốt hơn ở trong tương lai. Vụ án lần này là mình nhớ đến một vụ án xảy ra vào năm 2023 tại Long An, Việt Nam. Người cha già đã ra tay giết con rể để bảo vệ con gái mình. Mặc dù đây là điều không ai mong muốn, nhưng có thể nhận thấy sự bất lực và tình cảm to lớn của gia đình, tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy hung thủ và nạn nhân của vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nhé. Nếu có bất kỳ vụ án nào muốn tụi mình làm, hãy chia sẻ để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.